Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372 tiến vào mật địa. Ly Hồng Phong sấm quan còn có nửa tháng thời gian. Mù Thanh Thiển không có tiếp nhiệm vụ lại chuẩn bị đi một chỗ Hồng Phong mật địa. Ở hơn một tháng trước, Mù Thanh Thiển liền thấu đủ rồi thánh điểm đổi lấy kia bổn tàn khuyết lập khế ước yêu thực không. Pháp, cũng vẫn luôn lại nghiên cứu. Hiện tại cũng nên là đi thực tiễn lúc. Theo phong thần truyền đến tin tức, vị kia thánh viện lão tổ ở các phong bắt đầu sấm quan trước sẽ xuất quan. Trong đó còn có hai cái trạm kiểm soát sẽ từ hắn tự mình giả thiết. Kia cũng là Ngu Thanh Thiển tốt nhất cơ hội. Thánh viện thất phong đều có tu luyện mật địa hoặc là cùng loại tiểu bí cảnh giống nhau địa phương. Thiên kỳ bách quái, cơ duyên phồn đa, cũng là thánh viện đệ tử thí luyện mà. Bất quá lại yêu cầu tiêu phí thánh điểm mới có thể tiến vào. Bởi vậy có thể lúc nào cũng thường xuyên tiến vào này đó địa phương rèn luyện đệ tử chỉ là số ít. Đem thân phận lệnh bài thượng thánh điểm vài tới 300 điểm. Mù Thanh Thiển bước vào tới rồi truyền tống linh thực chung. Nàng lần này lựa chọn chính là một chỗ yêu thực mọc thành cụm. Khả năng sẽ gặp được linh thực mật địa. Trong viện có không ít đệ tử sẽ lựa chọn tới này mật địa chạm vào vận khí. Bất quá nơi này yêu thực tu vi thực lực đều rất mạnh. Muốn chân chính tìm được che giấu linh thực cũng không dễ dàng. Mù Thanh Thiển lại không phải hướng về phía linh thực đi. Mà là theo dõi bên trong huyết mạch rất mạnh kia vài cọng yêu thực. Vừa ra truyền tống linh thực, Mù Thanh Thiển liền thấy cách đó không xa có một tòa rộng lớn nguyên thủy rừng rậm. Liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn ra rừng rậm chia làm mấy cái trình tự mảnh đất. Cổ Diễm tâm lực cũng nháy mắt phóng xuất ra đi, ánh mắt sâu thẳm nói. Các ngươi này thánh viện nội tình xác thật không tồi, chỉ là một cái Hồng Phong mật địa, kia rừng cây chỗ sâu nhất liền tiềm tàng vài cọng vương cấp huyết mạch yêu thực Mù Thanh Thiển. Ngoác ngoác môi, kia vừa lúc, này nửa tháng thời gian mục tiêu của ta chính là chúng nó, yêu thực cùng linh thực kỳ thật rất giống, đều chia làm bất đồng huyết mạch cấp bậc càng cao thực lực càng cường, bất quá yêu thực thuộc về phi thường cuồng bạo thị huyết tồn tại. Cùng ma thú giống nhau cùng nhân loại càng như là thiên địch, càng khó thuần hóa lập khế ước, mà linh thực lại từ ra đời bắt đầu liền chú định chỉ là một loại phụ trợ. Cùng nhân loại là tốt nhất chiến đấu đồng bọn, tiểu tháp trong không gian kia bổn màu đen quyển sách lại ghi lại chấm dứt khế yêu thực phương pháp. Tuy rằng tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc, Mù Thanh Thiển lại vừa lúc hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Bởi vậy nàng hiện tại căn bản không cần lại cố ý tìm kiếm linh thực lập khế ước. Mà chủng loại phồn đa, huyết mạch cao đẳng yêu thực đang ở hướng nàng với tay. Cũng không biết tiểu tháp chung quyển sách là ai sáng tạo. Kia mới là đại năng người. Thế nhưng sáng tạo không chịu hạn chế lập khế ước yêu thực phương pháp Cổ Diễm nhịn không được. Cảm thán một tiếng, đúng vậy. Bất quá muốn tu luyện mặt trên lập khế ước phương pháp điều kiện là phi thường hà khắc. Nếu không mỗi người đều có thể lập khế ước yêu thực, kia phòng chừng cũng sẽ cùng linh thực giống nhau, ở nhiều năm lúc sau biến thành khan hiếm chi vật. Mù Thanh Thiển cười trả lời. Muốn luyện thành kia bổn quyển sách thượng đến lập khế ước yêu thực phương pháp, cần thiết muốn như là chính mình như vậy có đặc thù năng lực mới được. Tỷ như nàng có thể khống chế thực vật mộc hệ dị có thể. Nếu không nhiều nhất giống như là kia bổn tàn khuyết công pháp giống nhau. Lập khế ước số lượng hữu hạn, muốn lập khế ước đến huyết mạch cao cấp yêu thực càng là phi thường khó. Kỳ thật y theo tính tình của ngươi, lập khế ước yêu thực càng thích hợp, nói không chừng so linh thực càng có thể phát huy này tác dụng. Cổ Diễm gặp qua Ngu Thanh Thiển. Che giấu thích giết chóc sát khí cùng thô bạo, lần đó thật là làm hắn kinh hãi. Mù Thanh Thiển cười gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Đại đa số linh thực đối với ta tới nói quá dịu ngoan, người kia ma hoàng thảo cũng không phải. Thiện cha, ta cảm giác đến ra tới nó trong xương cốt càng như là một gốc cây thị huyết yêu thực. Chỉ là hiện tại còn chưa trưởng thành lên có điều cực hạn. Nếu không tương lai chắc chắn đại sát tứ phương. Cổ Diễm ánh mắt dữ dội độc ác. liếc mắt một cái liền nhìn thấu Ma Hoàng Thảo bản chất. Hết chương.